Ta là Đại Pháp Sư, chương 85, trở lại Ái Nhĩ Tiên Khắc Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi chúng ta tiến tới biên giới của Ba Bố Nhi Tạp Vương quốc liền để Phi Long lại chuyển sang đi bộ, việc này đích xác là để tỏ thái độ tôn trọng với Ác Đặc Quốc Vương và cũng là để tránh những hiểu lầm đáng tiếc a. Mục đích chính của chuyến đi lần này là để tới gặp Áo Lệ Na yêu quý của ta và để mang nàng ta đi với ta, cứ nghĩ đến việc đó ta lại thấy thật là thống khoái nha. Vừa thấy đám người chúng ta, ngay lập tức một lực lượng lính phòng thủ ở biên ải đã tiến tới bao vây chặn chúng ta lại, ma giới chiến sĩ rất nhanh đã dàn trận đối phó, sát khí tràn ngập không gian hướng về phía bọn lính biên phòng khiến cho chúng thập phần kinh hãi, vài tên không chịu được đã bắt đầu run rẩy. Băng Tuyết tiểu nữ vương đã chứng kiến sức mạnh của những tên ma giới chiến sĩ này nên rất hiểu nếu chúng ra tay thì tất cả lính biên phòng kia chắc sẽ chẳng có một cơ hội sống sót, nàng liền tiến tới trước gã kỵ sĩ đội trưởng của đội lính biên phòng mà nói. Ta, Băng Tuyết nữ vương, tới đây xin bái phỏng Ác Đặc Quốc Vương bệ hạ cùng Áo Lệ Na công chúa điện hạ, đây là tín vật chứng minh thân phận của ta. Nàng liền đưa tay trái lên, trên những ngón tay trắng hồng của nàng là một chiếc lam bảo giới chỉ, một quang mang màu lam nhạt lóe lên hòa cùng ánh sáng mặt trời thật vô cùng mỹ diệu. Chiếc giới chỉ này là Lam Hải Dương giới chỉ, vốn là chí bảo chỉ lưu truyền trong hoàng tộc của Băng Tuyết Vương quốc, đồng thời cũng chỉ có nữ vương của vương quốc mới có quyền đeo nó, nói cách khác nó như ngọc ấn truyền ngôi tượng trưng cho quyền lực của vị nữ vương Băng Tuyết Vương quốc. Chiếc giới chỉ này còn làm tăng năng lượng ma pháp hệ thủy cho người sử dụng, nhờ thế mà tuy Băng Tuyết tiểu nữ vương mới chỉ là trung cấp ma pháp sư nhưng lại có thể sử dụng thủy hệ ma pháp cao cấp. Tất nhiên tại Thương Lan đại lục, chuyện về Lam Hải Dương giới chỉ, chẳng ai không biết, tên bách kỵ trưởng kia đương nhiên là đã nghe nói tới, hắn cẩn thận nhìn kỹ chiếc giới chỉ rồi lập tức nhảy xuống ngựa hành lễ. Ba Bố Nhi Tạp biên phòng quân, bách kỵ trưởng phân đội 19 thuộc quân đoàn Ba Chát La xin tham kiến nữ vương bệ hạ. Đội lính biên phòng thấy thế cũng vội quỳ xuống hành lễ, do Băng Tuyết Vương quốc cùng Ba Bố Nhi Tạp Vương quốc đã kết liên minh với nhau, Ác Đặc Quốc Vương lại lệnh toàn dân phải hành lễ với Băng Tuyết Nữ Vương như với chính mình nên bọn lính biên phòng mới làm thế. Trên người Băng Tuyết tiểu nữ vương liền tỏa ra khí chất của bậc vương giả, nàng liền hướng đám chiến sĩ đó phủ dụ, xem tại chuôn phao. VN, các ngươi đều đứng dậy cả đi, không cần đa lễ như thế. Ta cũng nhắc bọn ma giới chiến sĩ thu liễm lại sát khí, lập tức luồng sát khí liền tiêu tán nhanh chóng. Quân đội biên phòng liền phái hai gã theo chúng ta để dẫn đường, hai gã này đều là người kinh thành nên rất thạo địa hình, liền cùng chúng ta tiến về Ái Nhĩ Tiên Khắc Thành. Băng Tuyết tiểu nữ vương cũng không có nói ra thân phận của ta bởi vì ở Ba Bố Nhi Tạp tên của ta đã quá khủng bố, nếu biết ta chính là Ái Nhĩ Tiên Khắc Phá Hoại Thần thì chắc rằng bọn lính biên phòng không té lộn cổ từ ngựa xuống mới lạ đó. Đối với người kinh thành thì ta quả là một nỗi sợ hãi trước một tên ôn thần siêu phá hoại nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Ái Nhĩ Tiên Khắc Thành, trong tầm cung của công chúa, Áo Lệ Na lặng lặng đứng ở trước cửa phòng ngủ của nàng, chiếc áo ngủ mỏng tanh trắng mốt càng tôn thêm vẻ trắng hồng của làn da, mái tóc dài đen nhánh khẽ rung lên theo từng cơn gió nhẹ thổi qua càng làm tăng thêm vẻ huyền bí khiến người ta liên tưởng tới một tiên tử đang phiêu diêu theo cơn gió. Thân thể nàng quả thật có chút mảnh khảnh yếu ớt khiến người khác nhìn thấy là muốn giang tay che chở. Mỹ nhân mà thằng nào chẳng muốn thế, nhưng sự thanh mảnh của dáng người lại càng tôn lên vẻ mỹ miều của một mỹ nữ tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành. Nếu trước kia nàng là một Áo Lệ Na công chúa kiêu ngạo, hoạt bát luôn luôn vui vẻ thì nay cái tính khí đó đã tiêu thất đi đâu mất, người ta chỉ thấy một nỗi buồn man mác không tên luôn luôn hiện lên từ tâm khảm nàng, từ cử chỉ của nàng, nỗi buồn của người thiếu nữ đang yêu mà không thấy người mình yêu mà người đời vẫn gọi là nỗi buồn tương tư của thiếu nữ. Đột nhiên nàng lẩm bẩm tự nói với mình, hắn thấy những gì ta lưu lại trong thủy tinh thạch thì hắn sẽ nghĩ gì nhỉ? Liệu hắn có tìm ta không, hay hắn... Ôi ta, những tiếng bước chân rộn rã trong cung điện phát ra làm nàng giật mình bừng tỉnh, nàng liền thấy bọn người hầu thị nữ đi lại tấp nập khẩn trương như đang chuẩn bị cho một đại lễ vậy. Chuyện gì đang diễn ra vậy nhỉ? Bất chợt nàng nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ ở phía sau, nàng liền quay người lại thì thấy. Thú ma nữ, oánh đang nhìn mình, Áo Lệ Na liền hỏi, có chuyện quan trọng gì đang xảy ra ngoài kia sao, mà sao bọn thị nữ lại vội vã vậy? Oánh mỉm cười, có chuyện xảy ra đó, là một chuyện rất tốt, chuyện mà người ngày đêm mong muốn đó. Áo Lệ Na vô cùng sừng sốt, nét mặt vô cùng rạng rỡ vội nắm lấy tay Oánh, lắp bắp nói. Có phải là hắn tới tìm ta sao? Oánh liền nháy mắt nở một nụ cười rồi nói. Nhìn người kia thật là lạ nha, hắn là ai ta đâu biết hắn là ai, tên hắn là gì, ta chưa có nói hết à. Áo Lệ Na vừa thẹn vừa tức liền véo vào tay Oánh mấy cái, rồi lại đỏ mặt hỏi dồn. Hảo tỷ tỷ nói cho ta biết đi, có phải là hắn tới không? có phải là hắn tới tìm ta đúng không? Ta, Oánh thấy vẻ mặt thẹn thùng của nàng thật đáng yêu, lại thấy nàng như đứa trẻ háo hức đợi quà sợ nếu tiếp tục trêu đùa sẽ làm nàng khóc mất nên đành nói thật. Vừa rồi chúng ta nhận được tin báo từ biên ải, Băng Tuyết tiểu nữ vương cùng với một đội hộ tống đã qua biên ải đang hướng về Ái Nhĩ Tiên Khắc Thành, nội trong ngày một ngày hai có thể tới đây, trong tin báo về tuy không có nhắc đến Ngô Lai đại ca nhưng người thường nghĩ mà xem, nếu không gặp lại được Ngô Lai tuyệt đối Băng Tuyết tiểu nữ vương sẽ không rời Băng Tuyết vương quốc, nàng ta cũng đang đợi Ngô Lai đại ca trở về mà, và lại nếu trở lại Thương Lan đại lục thì người đầu tiên Ngô Lai đại ca tìm đến sẽ chính là nàng ta. Áo Lệ Na liền khôi phục lại nét mặt vui vẻ không còn vẻ mặt ủ rột ngần ngơ như trước, bây giờ nàng quả thật rất rạng rỡ, hưng phấn nói. Hắn nhất định là hắn sẽ tới, nhất định là hắn đã nhận được lời nhắn lại của ta mà tới đón ta. Thật tốt quá, ta phải chuẩn bị để đón hắn nha. Nàng liền khoác vội áo ngoài nhanh chóng tới bên tủ áo, bên trong là vô số quần áo với đủ thứ màu sắc, tất nhiên đó đều là hàn thượng phẩm dành cho cung đình. Nàng liền chọn ra một bộ màu xanh lam nhạt vừa ướm thử vừa hỏi Oánh. Ngươi xem bộ này thế nào? Liệu có hợp với ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu hắn có thích ta mặc bộ này không? Nó liệu có mỏng quá không nhỉ? Oánh không nhịn nổi cười duyên dáng rồi nói. Bộ này cụ thật rất đẹp công chúa à, người mặc cũng rất hợp nhưng Ngô Lai đại ca, bọn họ ít nhất cũng phải 3 ngày nữa mới tới, người bây giờ đã lựa trang phục liệu có phải quá sớm chăng? Áo Lệ Na bởi nghe tin Ngô Lai đang tới nên quá vui mừng mà quên hết tất cả, giờ nghĩ lại thấy được tiểu ý của Oánh mới thấy mình quả thật đã bị nha đầu này trêu đùa, nàng hung hăng trừng mắt liếc Oánh một cái, rồi lại nhẹ nhàng đứng lên, đôi mắt mơ màng ngập tràn hạnh phúc. Cả Ái Nhĩ Tiên Khắc Thành đều huyên náo, dân chúng vui mừng như có lễ hội, mọi người đều vui mừng chào đón Băng Tuyết tiểu nữ vương tới, bởi bọn họ không biết tên phá hoại thần ngày nào sũng đi cùng tiểu nữ vương mà trở lại, nếu biết hẳn bọn họ sẽ chẳng nồng nhiệt đến thế. Khi chúng ta tới nơi, người dân đều ùa ra nghênh đón, nơi bị ta dùng. Oanh lôi, phá hủy này đã được tu sửa lại, người dân hai bên đường chúng ta qua đều vỗ tay hoan nghênh, từng đóa hoa được rải ra dọc con đường. Thật là một cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Băng Tuyết tiểu nữ vương trên một con bạch mã dẫn đầu đoàn, phía sau nàng là Á Dạ, Lệ Vi, Nhã Ca Ni, cả bốn nàng đều là quốc sắc thiên hương, đi đến đâu đều khiến cho chỗ đó như tỏa sáng cùng nhan sắc của các nàng. Ta cùng ma giới chiến sĩ đi phía sau các nàng chỗ tùy tùng, ta chưa muốn xuất hiện vì ở đây ta như một ôn thần phá hoại đệ nhất, nếu ta xuất hiện sợ rằng sẽ gây ra một trường náo loạn nha. Một đội tiếp đón từ trong vương cung tiến về phía chúng ta, đi đầu là hai lão đầu thân mặc ma pháp trường bào, đi bên cạnh hai tuyệt sắc mỹ nữ, đó chính là Vưu Tư Lợi, Lâm Tạp, hai vị đại ma đạo sư và Áo Lợi Na công chúa cùng với Oánh. Áo Lệ Na liền cưỡi ngựa tiến lên phía trước tới chỗ Băng Tuyết tiểu nữ vương, thấy Lệ Vi, Nhã Ca Ni cùng với Á Dạ khiến nàng vô cùng mừng rỡ, nàng liền đưa mắt tìm kiếm hình bóng của ta. Băng Tuyết tiểu nữ vương cười thầm rồi nói, Áo Lệ Na tỷ tỷ, ngươi đang tìm ai chăng, có phải tìm ta không? Lúc này vì tình yêu làm lu mờ lý trí khiến nàng có chút thất thố, nàng vội nói. Các tỷ muội hắn có tới không? Hắn đang ở đâu? Ca Ni liền cười nói. Có Á Dạ tỷ tỷ ở đây, tất nhiên hắn cũng ở đây, nhưng hắn đang ở. Ca Ni cố tình trêu chọc nàng nên cố kéo dài lời nói. Áo Lệ Na liền nhìn xuống phía bọn ma giới chiến sĩ, nhưng cũng hoài công vì giữa đám chiến sĩ đông đúc nàng vốn không thể tìm thấy hình bóng quen thuộc của ý trung nhân, hai mắt nàng rưng rưng như sắp khóc, nàng liền xuống ngựa tiến tới chỗ đám ma giới chiến sĩ. Ta vốn không nghĩ nàng lại có hành động như vậy, ta vốn đã lẫn vào đám lang nhân chiến sĩ mục đích là để trêu đùa nàng thôi, nhưng hành động của nàng khiến cho ta kích động, ta liền truyền âm tới nàng. Na na bình tĩnh nào, tất cả dân chúng đang nhìn nàng đó. Tiếng nói như sét đánh bên tai. Na na, tiếng gọi thân mật này nàng vì nó mà ngày đêm mong nhớ, thân thể nàng khẽ run lên, rồi nhanh chóng ổn định thân hình, nàng liền hướng tới Băng Tuyết tiểu nữ vương nói lớn. Băng Tuyết tiểu nữ vương và các vị Băng Tuyết dũng sĩ, ta bà bố Ni Tạp công chúa Áo Lệ Na xin chào đón các vị tới Ái Nhĩ Tiên Khắc Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà giới chiến sĩ theo sự phân phó của ta vội vàng hoàn lễ, lúc này Lệ Vi Nhã đã nhảy xuống ngựa, nàng vội lao tới bên Vưu Tư Lợi xà vào vòng tay của gia gia, Vưu Tư Lợi cũng ôm ái nữ thật chặt nở một nụ cười mãn nguyện, nhưng lão đầu tử này vẫn không quên trừng mắt nhìn ta một cái. Ai, dù sao cũng là do ta đưa Lệ Vi Nhã rời xa lão khiến nàng phải chịu cực nhiều phen mà. Một vài tên đại thần trong đội nghênh tiếp đã nhận ra Ca Ni chính là kỵ sĩ Chi Hoa. Lai nhân cấp đặc đại nguyên soái liền lấy làm kinh dị, nhưng nàng lại xuất hiện cùng Băng Tuyết tiểu nữ vương nên bọn họ cũng không biết phải nói gì. Khi tới vương cung thì Ác Đặc Quốc Vương đã đứng ở cửa cung để đón chúng ta, lão nở một nụ cười thật tươi, ta liền từ trong đám ma giới chiến sĩ lao ra hướng tới hắn hành lễ. Quốc Vương bệ hạ đã lâu không gặp người, xin nhận của Ngô Lai ta một lễ bái kiến. Lão hồ ly giảo hoạt Ác Đặc Quốc Vương vốn đã đoán ra ta sẽ đi cùng Băng Tuyết tiểu nữ vương nên không hề có sự ngạc nhiên, liền tiến tớ đỡ ta rồi nói. Lai à, giờ ngươi đã là ma thần vương, đại danh của ngươi đã vang khắp chốn, lễ này quả thật ta không nhận được, ta chưa muốn tổn thọ nha. Áo Lệ Na rốt cục cũng không nhịn nổi liền đi tới trước mặt ta, ánh mắt long lanh như trực chào lễ, nàng lại dùng ánh mắt nhìn ta như muốn gửi cho ta tất cả ân tình qua ánh mắt vậy, đôi môi anh đào run rẩy muốn nói với ta vạn lời yêu thương nhưng tuyệt nhiên nàng không nói một lời nào, tuy vậy thái độ của nàng lại nói lên tất cả rồi. Nhận ra ta, bọn đại thần cùng bọn tướng lĩnh lập tức mất đi vẻ vui mừng lúc trước, chắc hẳn việc ngày đó ta làm cho phân nửa kỵ sĩ cùng ma pháp sư của Ái Nhĩ Tiên khắp thành cấm vệ, lại đánh sập cả 1/3 thành trì vẫn chưa hề phai mờ trong ký ức của họ. Lúc này trong lòng bọn họ đang âm thầm cầu khấn tên Ái Nhĩ Tiên khắp phá hoại thần này sớm rời đi, khắc nào thì hay khắc đó. Ta lúc này đột nhiên hướng tới Áo Lệ Na công chúa cúi mình hành lễ, hành động của ta khiến cho mọi người đều ngạc nhiên, nhưng những lời nói tiếp theo của ta lại càng khiến cho bọn họ sửng sốt. Ta đột nhiên quỳ xuống, đưa hai tay lên, ngay lập tức trên tay ta liền xuất hiện một quang mang màu trắng rồi nhanh chóng biến thành hình thái, một quang minh giới chỉ trong suốt như bạch ngọc sáng lấp lánh, đồng thời trên tay kia lại xuất hiện một quang mang màu đen, rồi cũng tụ thành một hắc ám tiểu tinh thạch gắn lên trên chiếc giới chỉ. Từ bốn phía mọi ánh mắt đổ dồn về phía ta, vốn mọi người đều hiểu nếu ép hai loại năng lượng đối nghịch kia lại sẽ dẫn tới sự phát nổ, và khi đó kèm theo là sự hủy diệt. Ngay cả Vưu Tư Lợi và Lâm Tạp cũng nhìn ta, rồi lắc đầu không tin vào những gì trước mắt, hai loại năng lượng này căn bản là không thể kết hợp lại thành một hình thái, tuyệt đối không thể. Nhìn thấy vẻ mặt của hai lão đầu tử ta quả thật là sảng khoái a, cái này đích thị là lưỡng cực bạo phá bị ta dùng không gian phong tỏa ngăn cách rồi tạo thành hình giới chỉ mà thôi, nếu đem chiếc giới chỉ này ra phá vỡ không gian phong tỏa của nó sẽ khiến cho nó bạo phát năng lượng thì a ta tin rằng cả vương cung này cũng sẽ không còn. Thằng này đem bom đi cầu hôn, chiều này được anh em nên học em nó mà từ chối anh cho nổ ngay. Ta liền hướng tới chỗ Áo Lệ Na, tay phải cầm lưỡng cực tinh giới chỉ đưa ra trước rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quốc vương bệ hạ, xin hãy gả Áo Lệ Na công chúa cho ta đi, ta đảm bảo sẽ đem lại cho nàng niềm hạnh phúc vĩnh viễn, quyết không bao giờ khiến nàng phải chịu ủy khuất. Việc ta đột nhiên cầu hôn khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ, ngay cả Băng Tuyết tiểu nữ vương và các nàng khác cũng ngây ra trước hành động này của ta. Áo Lệ Na ngây ra trong chốc lát, sau đó khuôn mặt đỏ hồng lên, cảm tưởng như một ngọn lửa nhỏ đang bùng lên vậy, trong lúc này nàng quả thật không biết đáp lại ta thế nào, chỉ kêu anh Ninh một tiếng rồi nhận lấy lưỡng cực tinh giới chỉ rồi lại chạy ra sau đại điện. Mặc dù không có nói rõ ràng nhưng hành động của nàng đã là câu trả lời rồi, các vị đại thần nhất thời ngây ra rồi truyền cho nhau những lời thì thầm, đường đường là đại công chúa của ba bố Ni Tạp Vương quốc lại chọn tên Ái Nhĩ Tiên khắc phá hoại thần làm phu quân, thật là một bi kịch nha, dường như hiện ra trước mặt họ là một bức họa đồ về một con ác long đang nắm lấy nàng công chúa kiều diễm, và tất nhiên con ác long đó chính là ta. Kinh nghiệm, nếu muốn cưới vợ hãy phá nhà cô ta đi. Ta đắc ý hướng Ác Đặc Quốc Vương nói. Bệ hạ, người có nguyện ý gả Áo Lệ Na cho ta chăng? Không gả tên này lại cho nổ bom thì a thật là có con rể là khủng bố dễ chết lắm. Ác Đặc Quốc Vương nhìn Băng Tuyết tiểu nữ vương cùng chúng nữ thở dài nói. Ta vốn đã biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng ta không ngờ ngay cả Băng Tuyết tiểu nữ vương cũng trở thành người của ngươi, na na ôi tâm ý của nha đầu này đã bị ngươi lấy đi rồi, ta còn biết nói gì nữa đây. Ta đồng ý, nhưng Ngô Lai ngươi phải đối tốt với Na Na, tuyệt đối không được làm nó phải chịu ủy khuất. Ta trịnh trọng gật đầu hứa, ta sẽ dùng tính mạng của ta để bảo vệ nàng, tuyệt đối không để nàng chịu bất kỳ tổn thương nào. Ác Đặc Quốc Vương liền âu yếm vỗ vai ta, bảo bối của ông ta chính thức được trao cho ta như thế đó. Đời sau vẫn lưu truyền câu chuyện cầu hôn lãng mạn của Ma Thần Vương và Áo Lệ Na Công Chúa. Cách chương.